Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, đánh mặt thiên hạ, Ngao Ngọc đối kháng hoàng đế. Bệ hạ, xin trả mẫu thân của ta một cái công đạo a. Bệ hạ, xin mời cho Lãng Châu vạn dân một cái công đạo a. Bình bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh đốt giấy để tang, mang theo hơn 100 người nhà, vẫn tại Đăng Văn Cổ trước mặt thê lương khóc thét, thật sự là người gặp thương tâm người nghe rơi lệ. Thiên Chu Ngao Ngọc, Thiên Chu quốc tặc. Mà vừa lúc này, cửa cung mở ra, một cái đại thái giám đi ra. Bệ hạ có phản ứng, Lãng Châu được cứu rồi. Mười mấy vạn người bày rối loạn lên. Thái giám này đi tới Vương Hoa Trinh trước mặt nói: Dương Hùng Hầu, bệ hạ để cho ngươi đi vào. Thái giám này nói ra lời này thời điểm là hoàn toàn không mang theo bất luận cái gì tình cảm sắc thái, cho nên Vương Hoa Trinh rất khó nghe ra cái gì đến. Trong lòng của hắn không khỏi vui mừng. Ngao Ngọc xong, Chu Ly xong, sau đó hắn trước mặt mười mấy vạn người hướng phía trong hoàng cung phương hướng quỳ xuống nói: Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Sau đó hắn hướng phía ngoài mười mấy vạn dân chúng chắp tay nói: Chư vị, bệ hạ đã nghe được thanh âm của chúng ta, Lãng Châu nhân dân được cứu rồi, được cứu rồi. Mười mấy vạn người đi theo cùng kêu lên hô to: Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Thiên Chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, cho Lãng Châu trăm vạn dân chúng một cái công đạo. Thiên Chu Ngao Ngọc, thiên đao vạn quả, ngoặc kép, tiến vào đại điện đằng sau. Vương Hoa Trinh cảm thấy bầu không khí phi thường quỷ dị, thậm chí phi thường làm người ta sợ hãi. Nhưng là ở đây văn võ bá quan đều là nhân tinh, tuyệt đối sẽ không lộ ra cái gì rõ ràng biểu lộ, thậm chí hoàn toàn là mắt nhìn mũi xem tâm. Bình bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh quỳ xuống dập đầu nói: Thần tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Vạn Duẫn hoàng đế thản nhiên nói: Vương Hoa Trinh, ngươi gõ Đăng Văn Cổ, vì sao ạ? Vương Hoa Trinh nói: Bệ hạ, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đại hoàng tử Chu Ly là khâm sai, hắn muốn giết thần chi mẫu. Thần mặc dù bi thống vạn phần, cũng không dám nói cái gì lấy lại công đạo, nhưng hôm nay thần là vì Lãng Châu vạn dân a, bọn hắn sao mà vô tội? Bởi vì Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, bởi vì Chu Ly điện hạ tàn bạo bất nhân, khiến cho vô số Lãng Châu dân chúng cửa nát nhà tan, vô cùng thê thảm a. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ sẽ kích thích Lãng Châu dân biến a. Vạn Duẫn hoàng đế nói: Ngươi làm thế nào biết? Bình bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh từ trong ngực móc ra một phần huyết thư, quỳ xuống dập đầu nói: Bệ hạ, đây là Lãng Châu bách quan huyết thư, toàn bộ đều là lên án Ngao Ngọc cùng Chu Ly từng đống tội ác, tội lỗi chồng chất a. Trong phần huyết thư này viết đầy Chu Ly tại Lãng Châu đủ loại việc ác, mỗi một chữ phía sau đều là huyết lệ, đều là nhân mạng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là thần chi mẫu thân, thần không dám tới gõ Đăng Văn Cổ, nhưng vì Lãng Châu vạn dân, thần không thể không đến a. Bọn hắn thật muốn sống không nổi nữa a. Nói đi, Vương Hoa Trinh dâng lên phần huyết thư này. Phần huyết thư này đúng là thật, mà lại là Lãng Châu thái thú hiến đi lên. Trong này đem đại hoàng tử Chu Ly tội ác từng cọc, từng kiện viết rõ rõ ràng ràng, lưu loát mấy ngàn chữ. Không chỉ có như vậy, mặt trên còn có hơn 100 tên quan viên ký tên, còn có mấy ngàn dân chúng thủ ấn. Này bằng với nói là toàn bộ Lãng Châu quan trường tất cả mọi người đều tại tên thực tố giác Chu Ly tội ác. Vạn Duẫn hoàng đế trong lòng cười lạnh, mở ra phần huyết thư này, thản nhiên nói: Lãng Châu vạn dân, thật bi thảm như vậy, chỉ có hơn chứ không kém a. Vương Hoa Trinh khóc thút thít nói: Ngao Ngọc yêu ngôn hoặc chúng, nói cái gì trung tuần tháng 2 Lãng Châu hải vực có động đất đại hải khiếu. Chu Ly vận dụng quân đội, tiến lên di chuyển dân chúng. Kết quả bây giờ căn bản không có cái gì động đất biển động dáng vẻ. Chu Ly mượn cơ hội vơ vét của cải, xem mạng người như cỏ rác. Lãng Châu dân chúng từng nhà đổ máu rơi lệ. Bệ hạ khai ân, mau cứu Lãng Châu vạn dân. Ngao Ngọc vì bản thân chi tư, mê hoặc Thái Thượng Hoàng, hại chết Lãng Châu vô số nhân mạng, khiến cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Như vậy phát dồ, như vậy tội ác cùng cực, đương thiên đao vạn dóc thịt a. Vạn Duẫn Hoàng đế nói, Vương Hoa Trinh, ngay tại ngươi vào cửa trước đó, ta nhận được đến từ Giang Châu Cảng Tấu. Chu Ly giết Lãng Châu thủy sư mấy chục tên tướng lĩnh, để Hắc Băng đài sĩ quan nắm giữ thủy sư, đồng thời cưỡng ép để bọn hắn rút lui đến Giang Châu Cảng. Kết quả con của ngươi Vương Cự nửa đường đoạt lại thủy sư quyền chỉ huy, dẫn theo một nửa thủy sư hạm đội trở về Lãng Châu Cảng, muốn giữ gìn trật tự, cứu vớt vạn dân, bình định lập lại trật tự. Ngươi xác thực dạy một đứa con trai tốt a. Đúng là nửa khắc đồng hồ trước đó, hoàng đế nhận được đến từ Giang Châu Cảng Tấu. Phần tấu này là rất sớm đã phát ra tới, lúc ấy đại hải khiếu địa chấn còn chưa có xảy ra. Lúc này mới đến hoàng cung, Vương Hoa Trinh run lên trong lòng, nhưng vẫn như cũ nhắm mắt nói, khuyển tử một lòng vì công, một lòng vì dân, chỉ hy vọng hắn có thể trợ giúp triều đình ổn định Lãng Châu cục diện, không cần khiến cho triệt để sụp đổ. Cũng hy vọng hắn có thể cứu vớt càng nhiều dân chúng, có thể vì đế quốc tận lực vãn hồi tổn thất. Đây đều là hắn cũng có thể cái làm. Không dám nói công. Ha ha ha ha. Vạn Duẫn Hoàng đế chợt cười to, lạnh giọng nói, Vương Hoa Trinh, ngươi sinh hảo nhi tử. Ngươi thật sự là có được hảo nhi tử a. Chu Ly để thủy sư rút lui Lãng Châu hải vực, tiến về Giang Châu Cảng tị nạn. Kết quả con của ngươi Vương Cự đoạt quyền, một lần nữa đem một nửa hạm đội mang về Lãng Châu Cảng. Ngày 18 tháng 2, Lãng Châu hải vực phát sinh động đất, đại hải khiếu, cái kia một nửa thủy sư hạm đội toàn bộ tống táng. Toàn bộ tống táng, đế quốc hao phí vô số ngân lượng, dùng thời gian mấy chục năm mới chế tạo thành thủy sư chủ lực. Bị con của ngươi tống táng một nửa, còn có ngươi luôn miệng nói mẫu thân ngươi vì bảo hộ mấy trăm tên đồng nam đồng nữ thảm tao Chu Ly sát hại. Kết quả đây, kết quả là ngươi Dương Hùng hầu phủ làm bẩn thỉu nhân khẩu sinh ý, đem những này tuấn tiếu đồng nam đồng nữ mua được bồi dưỡng, đưa cho các quyền quý làm lễ vật. Mấy trăm đồng nam đồng nữ này liền nhốt tại nhà ngươi tầng hầm. Chu Ly là đem bọn hắn giải cứu đi ra. Ngươi Vương Hoa Trinh phát dồ, không có chút nào nhân tính, còn muốn vu oan Chu Ly. Vương Hoa Trinh, trong tay ngươi có huyết thư thật sao? Chấm nơi này cũng có một phần huyết thư, ngươi tốt nhất nhìn xem. Vạn Duẫn Hoàng đế nghiêm nghị nói, sau đó bỗng nhiên triển khai huyết thư, trên đó viết 12 cái chữ lớn. Ngao Ngọc công tử, cứu người trăm vạn, công đức vô lượng, thật đúng là đúng dịp, thật trùng hợp. Trên phần huyết thư này cũng có Thương Hải hành tỉnh mấy trăm quan viên huyết thư ký tên, còn có mấy vạn dân chúng huyết thư ký tên. Vương Hoa Trinh, nơi này có hai phần huyết thư, một phần nói Ngao Ngọc cùng Chu Ly tội ác ngập trời, để Lãng Châu dân chúng lầm than. Một phần khác huyết thư nói Ngao Ngọc cùng Chu Ly công đức vô lượng, cứu người trăm vạn. Ngươi nói chấm hẳn là tin tưởng ai vậy? Hẳn là tin tưởng cái nào một phần a? Vạn Duẫn Hoàng đế liều mạng gầm thét, hắn là thật phẫn nộ. Đương nhiên cũng không phải là bởi vì cái gì Dương Hùng hầu phủ làm bẩn thỉu nhân khẩu mua bán, mà là bởi vì Lãng Châu hải vực thật phát sinh đại hải khiếu, tổn thất thiên đại. Một nửa thủy sư bị Vương Cự làm hại hủy diệt, thương cân động cốt a, đây chính là quân đội của hắn à. Mà Vương Hoa Trinh như là bị sét đánh đồng dạng, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn tê thanh nói, bệ hạ, cái này nhất định là lời đồn, nhất định là lời đồn a. Lãng Châu hải vực không có khả năng phát sinh động đất, không có khả năng phát sinh đại hải khiếu, ngày 18 tháng 2 phát sinh, càng không có thể, lúc này mới vẻn vẹn 4 ngày, tin tức làm sao có thể đưa đạt được, dòng dã mấy ngàn dặm khoảng cách, làm sao có thể 4 ngày liền đưa đến tin tức. Bệ hạ, đây nhất định là Ngao Ngọc cùng Chu Ly lời đồn a. Ai cũng biết loại chuyện này chống chế không được, nhưng bất kỳ người sắp chết đến nơi đều sẽ liều mạng chó cùng rứt dậu, nơi nào còn có cái gì lý trí. Vạn Duẫn hoàng đế cười lạnh nói, không nóng nảy, không nóng nảy, tin tức liên quan tới Lãng Châu, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ lục tục ngo ngoe tới, chúng ta cùng nhau chờ. Quả nhiên, vẻn vẹn 2 canh giờ đằng sau, Lãng Châu tin tức như tuyết rơi một bên truyền đến, toàn bộ đều là Hắc Băng Đài tại Lãng Châu gián điệp bí mật, tại Thương Hải hành tỉnh gián điệp bí mật, không phải Chu Ly mang đến, mà là nguyên bản liền trú đóng ở Lãng Châu cùng Thương Hải hành tỉnh. Tin tức truyền đến đều là giống nhau, ngày 18 tháng 2, Lãng Châu phát sinh động đất biển động, tử thương vô số, Chu Ly vương tử cứu vớt mấy chục vạn dân chúng, mà lúc này Vương Hoa Trinh đã hoàn toàn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vạn Duẫn hoàng đế lạnh giọng nói, Vương Hoa Trinh, người lúc này còn có lời gì nói, còn có lời gì nói? Bình bộ hữu thị lang Vương Hoa Trinh rốt cuộc nói không ra lời, ngồi dưới đất liều mạng run rẩy, có ai không? Bắt Vương Hoa Trinh toàn tộc, khám nhà diệt tộc, khám nhà diệt tộc. Vương Hoa Trinh, ngươi là đế quốc tội nhân, đế quốc tội nhân. Ngoặc kép, theo Hắc Băng Đài mật thám một tin tức tiếp lấy một tin tức truyền đến, toàn bộ triều đình đều vứt bỏ sau cùng một tia huyễn tưởng. Ngao Ngọc dự đoán đúng, Lãng Châu động đất biển động phát sinh, đại hoàng tử Chu Ly cũng thành công. Hắn nhất cử xoay người, lúc này bên ngoài hoàng cung vẫn như cũ có mười mấy vạn người vây quanh ở nơi đó. Bọn hắn vẫn như cũ cái gì cũng không biết, chờ đợi lấy hoàng đế cho một cái công đạo. Nói đến thật sự là buồn cười, mười mấy vạn người này sở dĩ có thể chen chúc đến nơi đây, hoàn toàn là bởi vì có ít người muốn đem bọn hắn xem như công kích thái thượng hoàng vũ khí. Nếu không đừng nói mười mấy vạn người, coi như vài trăm người cũng không có khả năng chen chúc đến hoàng cung trước đó. Kết thúc loạn mệnh, bắt Chu Ly, còn Lãng Châu vạn dân một cái công đạo, đem Ngao Ngọc thiên đao vạn quả, cho Lãng Châu vạn dân một cái công đạo. Cho nên dù là màn đêm buông xuống, mười mấy vạn người này vẫn như cũ không biết mệt mỏi hô to khẩu hiệu. Sau một lát, cửa cung lại một lần nữa mở ra, một cái đại thái giám cất cao giọng nói, yên lặng, yên lặng, toàn trường mười mấy vạn người, toàn bộ yên lặng, bệ hạ có chỉ, ngày 18 tháng 2, giờ thân ba khắc, Lãng Châu hải vực phát sinh động đất biển động, thương vong vô số, đại hoàng tử Chu Ly, sớm đem mấy chục vạn dân chúng rút lui, thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Từ đây lúc bắt đầu, ta Đại Chu đem dốc hết toàn lực, cứu vớt thiên tai, trùng kiến Lãng Châu. Đạo ý chỉ ngày vừa ra, toàn trường yên tĩnh như chết, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Cái này, cái này, cái này, động đất biển động thật phát sinh rồi. Ngao Ngọc cùng Chu Ly thật cứu vớt mấy chục vạn dân chúng. Thế nhưng là không phải nói, động đất biển động không có khả năng sớm một tháng dự đoán sao? Mọi người vừa rồi đều tại hô to Ngao Ngọc hại nước hại dân, hẳn là thiên đao vạn quả nha, mà bây giờ nàng liền trở thành Lãng Châu vạn dân chúa cứu thế rồi. Cái này sao mà xấu hổ, sao mà đánh mặt a? Mấu chốt là kinh thành Ngao phủ đã đốt đi a. Tất cả mọi người đã hô to một vạn lần Thiên Chu Ngao Ngọc a. Tản đi đi, đại thái giám lớn tiếng nói. Mười mấy vạn người vẫn như cũ dừng lại tại nguyên chỗ. Bởi vì thật rất khó tiếp nhận sự thật này. Rốt cục có người cao giọng nói. Công công, đây là sự thực sao? Đây là sự thực sao? Đại thái giám lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Sau đó quay người rời đi. Các ngươi không hy vọng đây hết thảy là thật. Chúng ta so với các ngươi còn hy vọng đây không phải là thật. Cửa cung tiếp tục đóng lại. Nhưng là ở đây mười mấy vạn người vẫn như cũ không nguyện ý rời đi. Cũng chỉ là tĩnh lặng. Không phải là thật sao? Sẽ không phải là truyền đến tin tức giả a? Có khả năng a? Có lẽ là Chu Ly chó cùng rứt dậu. Cho nên truyền đến tin tức giả. Không có khả năng. Lãng Châu ngoại trừ Chu Ly bên ngoài. Hắc băng đài không biết có bao nhiêu mật thám ở nơi đó đâu. Khẳng định là xác định đằng sau. Hoàng đế bệ hạ mới đến cho chúng ta biết đó a. Chuyện này là sự thật. Không nghĩ tới a, Ngao Ngọc cái thằng kia vậy mà thật dự đoán đúng rồi. Từ tội nhân thiên cổ đến chúa cứu thế. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Thế giới này thực sự quá buồn cười. Quá hoang đường. Tản đi đi. Tản đi đi. Sau đó, mười mấy vạn người này lặng yên không một tiếng động tan hết. Những cử nhân tú tài nhiệt huyết sôi trào. Liều mạng hô to kia. Cũng cúi đầu yên lặng rời đi. Để bọn hắn công khai cúi đầu nhận sai. Nhận tội. Không thể nào. Không tồn tại. Nếu như là một người. Hoặc là mấy người. Khả năng sẽ còn đau lòng nhức óc nhận lầm. Nhưng là mấy vạn người. Mười mấy vạn người sai. Vậy liền không có khả năng nhận lầm. Thậm chí, trong lòng bọn họ còn có một tia bị đánh mặt thẹn quá hóa giận cảm giác. Lẽ ra Vân Trung Hạc cùng Chu Ly cứu vớt mấy chục vạn Lãng Châu dân chúng. Những này kinh thành nghĩa dân bọn họ cũng hẳn là đối với Ngao Ngọc cùng Chu Ly mang ơn a. Các ngươi không phải thương tiếc Lãng Châu vạn dân sao? Cái này cũng không tồn tại. Đám người này nguyện ý đồng tình kẻ yếu, cũng nguyện ý diệt trừ tà ác, giúp đỡ chính nghĩa, nhưng bọn hắn nguyện ý trả ra đại giới lại là có hạn. Để bọn hắn lộ ra chính nghĩa có thể, để bọn hắn nhận lầm, tuyệt không có khả năng. Có lẽ có một đoàn người nhỏ nguyện ý nhận lầm, nhưng làm một chỉnh thể lớn, tuyệt không nguyện ý, bọn hắn bị đánh mặt đằng sau. Cùng lắm thì xám xịt đoạt lại trong nhà, trầm mặc một đoạn thời gian, chỉ thế thôi, bất quá làm giáo huấn. Về sau gặp được cùng loại chuyện thời điểm, bọn hắn phát ra tiếng sẽ cẩn thận một chút, miễn cho lại một lần nữa bị đánh mặt. Nhưng là, chỉ cần thời gian vượt qua mấy tháng, bọn hắn liền sẽ đem chuyện lần này quên mất sạch, sau đó lại một lần lòng đầy căm phẫn. Chỉ nhớ của cá chỉ có 7 giây, mà đám người ký ức cũng không có dài bao lâu. Phủ Túc Vương, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ, Ngao Minh cũng nhận được tin tức. Sau đó đám người này cũng yên tĩnh như chết, sắc mặt như băng, trọn vẹn một hồi lâu. Đoàn Oanh Oanh nghiến răng nghiến lợi nói, Ngao Ngọc tên này lần này lại còn không chết, muốn một người chết. Làm sao lại khó như vậy a? Túc Vương Phi Đoàn Vân xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy oán độc. Lần này tất cả mọi người cảm thấy Ngao Ngọc hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhất định sẽ bị Lăng Trì xử tử. Nhưng không nghĩ tới hắn lại chạy trốn đi qua. Hơn nữa còn trở thành chúa cứu thế. Mà lại hắn vậy mà thật sớm một tháng dự đoán động đất biển động. Lại có mạnh như vậy bản sự sao? Thiên văn địa lý xuất thần nhập hóa như vậy sao? Ngao Minh thản nhiên nói. Chúng ta đốt rụi kinh thành Ngao phủ. Để Ngao Tâm vợ chồng không nhà để về. Còn thiêu chết mấy người? 5 cái. Tiểu công gia Đoàn Vũ nói. 5 người này đều là Ngao Tâm tàn tật hộ vệ. Xem như trung thành nhất một đám người. Trong khoảng thời gian này Ngao Tâm bệnh nặng không dậy nổi. Ngao phủ lọt vào vây công đằng sau, có người bí mật rút lui mất rồi ngao tâm cả nhà. Nhưng là Ngao Tâm có 5 cái trung tâm hộ vệ lưu lại thủ vệ Ngao Phủ. Người tổ chức chúng ta vây công Ngao Phủ thời điểm phát hiện bọn hắn, sau đó chúng ta để cho người ta đánh gãy 5 người này tay chân, đồng thời đốt sống chết tươi ở bên trong. Ngao Minh nói là người chúng ta đánh gãy thiêu chết, hay là người Nguyệt Đán Bình. Đoàn Vũ nói là người ta phái chúng ta phủ quốc công võ sĩ. Đoàn Oanh Oanh nói Ngao Tâm đến chính là bệnh gì. Ngao Minh do dự một chút sau nói có thể là ho lao. Đoàn Oanh Oanh nói là tại đại lý tự ngục giam nhiễm lên, hay là tại tông chính tự ngục giam. Ngao Minh nói đại lý tự. Đoàn Oanh Oanh trong mắt lóe lên một tia khoái ý. Thế giới này ho lao là bệnh nan y, nhất định sẽ chết, thậm chí còn có thể truyền nhiễm. Ngao Tâm tại đại lý tự nhiễm lên ho lao này, nhất định là có người muốn hại hắn, giết chết hắn. Người kia là ai? Phó Viêm Đồ, Lâm Cung Tể Tướng, hay là Trấn Hải Vương Phủ Sử Thị gia tộc? Đoàn Vũ nói, ta nghe nói ho lao chỉ có một loại thần dược có thể cứu. Nhưng loại thần dược này là đại doanh đế quốc Hắc Long Đài Mật Thám Vân Trung Hạc phát minh ra tới. Hiện tại hắn chết rồi, Ngao Tâm chẳng phải là không có cứu, chết chắc. Đoàn Oanh Oanh nói, chết như vậy, lợi cho Ngao Tâm quá. Hắn vốn nên là bị Ngao Ngọc liên lụy, cùng một chỗ bị Lăng Trì xử tử. Ngao Minh nói, lần này Ngao Ngọc từ Hắc Băng Đài sau khi đi ra, nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Đoàn Vũ nói, trả thù, hắn có thể trả thù ai? Đoàn Oanh Oanh nói, chớ nhìn hắn sớm dự đoán đúng rồi động đất biển động phát sinh. Nhưng hắn đánh mặt tất cả mọi người, đứng tại tất cả mọi người mặt đối lập, người như vậy không có kết cục tốt. Ngao Minh nói, hiện tại chuyện đáng sợ nhất là hắn cùng Thái Thượng Hoàng buộc chặt ở cùng nhau. Một khi hắn trở thành Thái Thượng Hoàng chính trị người phát ngôn, hậu quả kia liền đáng sợ. Ngao Ngọc lần này dự đoán đúng rồi động đất biển động, Chu Ly tự mình đi tiến hành đại rút lui, nhưng là chân chính quyết sách đây hết thảy chính là Thái Thượng Hoàng. Danh vọng của hắn sẽ lại một lần nữa tăng lên, sẽ lại một lần nữa áp chế. Ngao Minh lời nói còn chưa nói hết, đương nhiên là áp chế trong hoàng cung vị kia. Túc Thân Vương nói, Ngao Minh nói đến không có sai. Ngao Ngọc coi như lần này lập xuống công lao to lớn, vẫn như cũ không quyền không thế. Nhưng hắn một khi dính vào Thái Thượng Hoàng, liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần hắn đã cưới Hương Hương công chúa, liền sẽ trở thành Thái Thượng Hoàng chính trị người phát ngôn. Ngao Minh nói, tăng thêm lần này đại hoàng tử Chu Ly cũng xoay người. Ba người này một khi liên thủ, hậu quả khó mà lường được. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng, trước đó Ngao Ngọc chỉ là độc thân tác chiến, coi như lại ngoan độc, lợi hại hơn nữa, cũng rất khó đối với chúng ta toàn bộ tập đoàn lợi ích sinh ra thương tổn cực lớn. Nhiều nhất chỉ là dựa thế hãm hại, mà một khi hắn cùng Thái Thượng Hoàng Chu Ly liên thủ lại, vậy bọn hắn bản thân liền sẽ trở thành một cái cường đại chính trị tập đoàn. Cho đến lúc đó, đối với chúng ta mà nói, hoàn toàn là ác mộng. Ngao Minh nói, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy phát sinh, nhất định phải ngăn cản Ngao Ngọc trở thành Thái Thượng Hoàng chính trị người phát ngôn. Hiện tại còn kịp, nhưng cũng muốn nắm chặt, lưu cho chúng ta thời gian rất rất ít. Đại Tông chính Túc Thân Vương nói, đúng, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, chờ Lãng Châu cứu tế kết thúc, trên cơ bản chính là Ngao Ngọc cưới Hương Hương công chúa thời điểm. Vì sao làm ra phán đoán như vậy? Cái này rất đơn giản, bây giờ Ngao Ngọc cùng Thái Thượng Hoàng đã buộc chặt ở cùng một chỗ. Thái Thượng Hoàng tại phải để ý phong cách, cho nên mọi thứ trên cơ bản sẽ không chủ động can thiệp. Nhưng Hương Hương công chúa là hắn thương yêu nhất tôn nữ, đối với nàng trung thân hạnh phúc, Hoàng đế bệ hạ làm phụ thân có quyền lên tiếng, Thái Thượng Hoàng cũng có quyền lên tiếng, mà Thái Thượng Hoàng là cha, Vạn Duẫn Hoàng đế là con, đương nhiên là nhi tử muốn phục tùng phụ thân, cho nên chỉ cần Thái Thượng Hoàng mở miệng, Hương Hương công chúa gả cho Ngao Ngọc liền thành định cục. Nhưng bây giờ Lãng Châu gặp tai họa, tử thương gần 100, bất kỳ người nào đều muốn một lòng cứu tế. Tuyệt đối không có khả năng nói cái gì Hương Hương công chúa hôn sự. Dân chúng chịu khổ thời điểm, người vậy mà vui mừng hớn hở đàm luận kết hôn. Không thể nào, coi như Thái Thượng Hoàng cũng không thể mở cái miệng này. Cho nên Ngao Minh nói, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, nhất định phải tại trong thời gian này, triệt để hủy đi Ngao Ngọc tiền đồ, hủy đi vận mệnh của hắn. Ngao Minh nói, Lâm Tướng Tập Đoàn, Ngụy Quốc Công Phủ, Nguyệt Đán Bình tổ chức, Phó Viêm Đồ, Nhị Hoàng Tử, Trấn Hải Vương Sử Thị gia tộc, đều là Ngao Ngọc kẻ thù sống còn. Một khi để bọn hắn tam giác sắt này tạo thành, liền sẽ đối với chúng ta tiến hành điên cuồng trả thù. Một nhà diệt trừ rơi chúng ta. Tam giác sắt này một khi thành hình, sẽ có bao lớn lực sát thương. Hoàn toàn có thể nghĩ, cho nên mặt khác vài phái thế lực cần liên hợp lại. Vận dụng tất cả chính trị tài nguyên, ngăn cản tam giác sắt này hình thành. Thái Thượng Hoàng, Ngao Ngọc, Chu Ly Đại Hoàng Tử, tam giác sắt này liền nghiêu bức, nói một câu Chu Tâm nói, tập đoàn tam giác sắt này lúc cần thiết, có thể lật tung bất luận kẻ nào, bao quát vị kia. Lần này Lãng Châu đại hải khiếu về sau, Thái Thượng Hoàng danh dự sẽ lên tới một cái càng đáng sợ độ cao. Vẫn như cũ là toàn bộ Đại Chu đế quốc cao nhất lãnh tụ tinh thần. Không thể dung chuyển, Chu Ly đại hoàng tử lại một lần nữa xoay người quật khởi. Khả năng tranh đoạt thái tử vị trí, Ngao Ngọc thủ đoạn ngoan độc, chiêu chiêu thấy máu. Một khi chính trị tập đoàn tam giác sắt này cường đại lên, sẽ có càng ngày càng nhiều quan viên phụ thuộc đi qua. Chân chính cần thiết thời khắc, Chu Ly đại hoàng tử là có thể trực tiếp thượng vị. Cái này giống như là Minh Triều Vĩnh Lạc đế thời điểm. Chu Lệ khó chịu thái tử Chu Cao Xí, nhưng lại ưa thích thái tôn Chu Chiêm Cơ. Đương nhiên đây chỉ là cực đoan nhất tình hình. Dưới tình hình bình thường Thái Thượng Hoàng là không thể nào làm ra dạng này cử động. Cho nên, Trấn Hải Vương Phủ lần này cần ra khí lực lớn, mà lại nếu không tiếc bất cứ giá nào. Ngao Minh nói, lần này có thể ra khí lực lớn, chính là Sử Thị gia tộc, nếu là không có khả năng hủy đi Ngao Ngọc vận mệnh. Một khi để tam giác sắt hình thành, tất cả mọi người chờ lấy xong đời đi. Túc Thân Vương nói, đúng, Thái Thượng Hoàng là lãnh tụ tinh thần, chí cao vô thượng, nhưng là hắn tựa như là thần tiên, muốn bảo trụ chính mình siêu thoát tư thái, không có khả năng xuống thần đài thần tiên liền không còn là thần tiên, đây chính là hắn chế ước, Đại Hoàng tử Chu Ly không có khả năng trực tiếp nhận Thái Thượng Hoàng duy trì, cho nên Ngao Ngọc là quan trọng nhất. Là tam giác sắt này điểm trung tâm, hủy đi điểm trung tâm này, tam giác sắt không còn sót lại chút gì, quan hệ mọi người vận mệnh thời khắc đến, tất cả thế lực đều muốn liên hợp lại, rảo sát Ngao Ngọc, Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên nói, các ngươi nói, Ngao Ngọc có phải hay không lúc trước, liền đã mưu đồ tam giác sắt này thành hình, nếu không hơn một tháng trước. Hắn cũng sẽ không tiến cử Chu Ly đi Lãng Châu chỉ huy đại rút lui. Nếu là như vậy, cũng quá đáng sợ. Ngao Minh nói, mặc kệ hắn có phải hay không sớm dự mưu tổ kiến quyền lực tam giác sắt. Nhưng, Chu Ly hiển nhiên đã ngộ đến tầng này. Hắn đang liều mạng tô đậm Ngao Ngọc công huân. Vì thế thậm chí không tiếc đắc tội thiên hạ đại đa số tập đoàn lợi ích. Thậm chí không tiếc đắc tội hoàng đế bệ hạ, cho nên hắn tại Lãng Châu nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Thúc đẩy quyền lực tam giác sắt này, đây là hắn vấn đỉnh hoàng vị duy nhất hy vọng. Đoàn Oanh Oanh bỗng nhiên nói, Túc Thân Vương, lúc ấy Thái Thượng Hoàng tại sao lại bỗng nhiên thoái vị? Thật chẳng lẽ chính là có đức độ, là vì không cao hơn Thái Tổ tại vị niên hạn sao? Túc Thân Vương do dự một chút, nói, đây là tuyệt mật, không có ai biết, bao quát ta ở bên trong. Nhưng là, nghe nói 8 năm trước, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên bệnh nặng, cho nên, bệ hạ kế vị phải là tương đối đột nhiên. Đoàn Oanh Oanh nói, nếu thật là lời như vậy, vậy cục diện diễn biến xuống dưới, có thể hay không biến thành nhị thánh đối lập? Tuyệt đối không thể, Túc Thân Vương nói, chí ít mặt ngoài, tuyệt đối không thể, các ngươi không nên xem thường Thái Thượng Hoàng cảnh giới. Đoàn Oanh Oanh nói, nhưng là không phải có thể nói như vậy. Ngao Ngọc nếu như muốn thắng đến cuối cùng, hắn cuối cùng đối thủ sẽ là đương kim hoàng đế bệ hạ. Túc Thân Vương không nói gì, Ngao Minh cũng không có nói chuyện, bởi vì lời này đã không thể nói, cũng không dám nói, nhưng sự thật xác thực như vậy. Nhưng lúc đó Ngao Ngọc lựa chọn đem dự đoán Lãng Châu Đại Hải khiếu địa đồ hiến cho Thái Thượng Hoàng, mà không phải hoàng đế thời điểm, liền đã chú định kết quả này. Vân Trung Hạc lựa chọn đầu nhập vào Thái Thượng Hoàng, liền mang ý nghĩa hắn địch nhân lớn nhất chính là đương kim hoàng đế bệ hạ, đối kháng hoàng đế bệ hạ. Cái này ngẫm lại đều để người toàn thân run rẩy a. Ngụy Quốc công thế tử Đoàn Vũ nói, Ngao Ngọc này thật đúng là điên cuồng a. Vậy mà muốn cùng hoàng đế bệ hạ là địch. Đoàn Oanh Oanh nói, hắn cũng từng muốn hiệu trung hoàng đế bệ hạ, nhưng khi hắn lấy sức một mình lắng lại Nam Cảnh phản nghịch loạn trở về đằng sau, hoàng đế đối với hắn không có thực chất phong thưởng, mà lại trên việc cầu xin cưới Hương Hương công chúa một chuyện chèn ép hắn. Từ một khắc kia trở đi, Ngao Ngọc liền quyết định đầu nhập vào Thái Thượng Hoàng, đồng thời cùng hoàng đế bệ hạ là địch. Đoàn Vũ nói, không chỉ có như vậy, hoàng đế bệ hạ còn phái nhị hoàng tử Chu Tịch đi chiếm Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Thiên đại chi công, bây giờ chỉ có chúng ta số ít người biết Nam Cảnh phản loạn là Ngao Ngọc lắng lại. Rộng rãi dân chúng ai biết? Các ngươi xem đi, không lâu sau đó thiên đại công khai tin chiến thắng liền sẽ tới. Nói nhị hoàng tử Chu Tịch lắng lại Nam Cảnh phản loạn, khôi phục đối với Nam Cảnh thống trị. Ngao Minh nói, Ngao Ngọc quyết tâm đối kháng hoàng đế, có lẽ sớm hơn một chút. Đoàn Oanh Oanh nói, đúng, trên đường Ngao Ngọc lắng lại Nam Cảnh phản loạn trở về lên phía Bắc, nhị hoàng tử Chu Tịch phái người ám sát hắn, Ngao Ngọc hồi kinh đằng sau, hoàng đế đối với chuyện này thái độ không đau không ngứa, không có chút nào muốn truy cứu nhị hoàng tử ý tứ. Ngược lại phái hắn đi Nam Cảnh đoạt công. Lúc ấy Ngao Ngọc liền đối với hoàng đế bệ hạ tuyệt vọng rồi. Cho nên tiếp đó, chúng ta Đại Chu đế quốc có thể sẽ đứng trước từ trước tới nay cực kỳ đặc sắc điên cuồng chính đấu. Ngao Ngọc phía sau có Thái Thượng Hoàng, chúng ta phía sau có hoàng đế bệ hạ, song phương muốn tiến hành ngươi chết ta sống đấu tranh. Hắc Băng Đài thái độ kỳ thật cũng là có một chút điểm mập mờ. Nam Cung Thác đương nhiên hiệu chung với hoàng đế bệ hạ, nhưng một lần kia Ngao Ngọc bị ám sát chết thế nhưng là hơn 100 tên Hắc Băng Đài võ sĩ. Lúc nửa đêm Ngao Ngọc từ Hắc Băng Đài ngục giam phóng xuất ra, trận chiến này hắn thắng lợi, nhưng là càng tàn khốc hơn đấu tranh lập tức lại mở ra. Vân Trung Hạc đi vào Ngao Tâm bí mật chỗ ở, nơi này là Hắc Băng Đài an bài, nếu không lần này Ngao Tâm cùng mẫu thân cũng sẽ nhận đám người này điên cuồng vây công. Ngao Tâm xác thực lây nhiễm ho lao, chính là tại đại lý tự trong ngục giam cảm nhiễm lên. Người hạ độc thủ chính là ai? Nhị hoàng tử, Lâm tướng, Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Ho lao ở thế giới này là không cứu, trừ phi dùng penicillin. nhưng một khi dùng penicillin, Vân Trung Hạc thân phận liền sẽ bại lộ, bởi vì penicillin phối phương chỉ có Vân Trung Hạc biết, mà tại người toàn thế giới trong mắt, hắn đã chết, nhưng không cứu phụ thân Ngao Tâm là không thể nào, nhất định phải cứu. Phụ thân Ngao Tâm trong khoảng thời gian gần nhất này, ho khan đến càng thêm lợi hại, lại phảng phất già hơn rất nhiều, cả người mảnh rẻ gầy yếu, tóc trắng mọc lan tràn, mà lại đã không ngừng ho ra máu. Lúc này trên mặt đất nằm 5 bộ thi thể, cái này 5 cái là Ngao Tâm hộ vệ trung thành, cũng từng rất nhiều lần bảo hộ qua Ngao Ngọc, bọn hắn không nguyện ý rời đi Ngao Phủ. Kết quả Ngao Phủ bị vây công thời điểm, 5 tên hộ vệ này bị người đánh gãy tứ chi, sống sờ sờ thiêu chết. Kinh thành Ngao Phủ đã bị đốt đi, tin tưởng Giang Châu bên kia Nộ Lãng Hầu Tước Phủ cũng không ngoại lệ, cũng bị đốt đi. Nam Cung Nhị nói, Vân Trung Hạc nói, nhị ca, là ai đốt, ta 5 tên hộ vệ này, là ai giết? Nam Cung Nhị nói, ai đối với ngươi hận nhất chi tận xương? Vân Trung Hạc nói, Ngụy Quốc Công Phủ. Nam Cung Nhị nói, đương nhiên, ai hận ngươi nhất, vậy chuyện này chính là kẻ đó làm. Ngươi đốt nhà ngươi, giết ngươi. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, trả thù, nhất định phải điên cuồng trả thù, nhất định phải làm cho Ngụy Quốc Công Phủ vong tộc diệt chủng, cả nhà chết hết, nhất định phải làm cho Đoàn Bật, Đoàn Oanh Oanh, Đoàn Vũ chết không có chỗ chôn. Nam Cung Nhị thản nhiên nói, muốn trả thù, chờ ngươi cưới Hương Hương công chúa rồi nói sau. Vân Trung Hạc nói, ta chờ không nổi, trong mấy ngày nay, ta liền muốn để Ngụy Quốc Công Phủ vong tộc diệt chủng, toàn bộ chết hết. Nam Cung Nhị nói, Ngao Ngọc, ta thưởng thức ngươi, nhưng chúng ta không có khả năng giúp ngươi. Bởi vì chúng ta chỉ thuần phục tại hoàng đế bệ hạ. Ai tại hoàng vị, chúng ta Hắc Băng Đài liền hiệu trung ai. Điểm này không thể cải biến. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, các ngươi có thể bảo hộ người nhà của ta, ta liền đã cảm động đến rơi nước mắt. Nam Cung Nhị do dự một lát, sau đó đưa qua một tờ giấy, nói, ngươi muốn diệt Ngụy Quốc Công toàn tộc. Thứ này có lẽ đối với ngươi hữu dụng. Vân Trung Hạc sau khi xem xong, có chút kinh ngạc, sau đó đặt ở trên ngọn nến thiêu hủy. Vật này xác thực rất sắc bén, có thể trở thành chí mạng vũ khí. Mấu chốt là Vân Trung Hạc như thế nào lợi dụng được nó. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Vân Trung Hạc khom người. Nam Cung Nhị nói, cái này, vũ khí không thể coi thường. Ngươi nhất định muốn thiết tốt một cái hoàn mỹ nhất cục, nếu không nó chẳng những sẽ nổ chết Ngụy Quốc Công Phủ, cũng sẽ đem ngươi nổ nát vụn. Hắn là Cà Lam, nhưng thật nhiều đồng học nói miêu tả Cà Lam nói chuyện có chút nước số lượng từ. Vân Trung Hạc nói, ta minh bạch. Nam Cung Nhị vỗ Vân Trung Hạc bả vai nói, Ngao, Ngọc, ta vẫn là câu nói kia. Ta rất thưởng thức ngươi, nhưng nếu có một ngày hoàng đế bệ hạ để cho ta giết ngươi, ta chỉ có thể giết ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta vẫn như cũ cảm tạ nhị ca. Nam Cung Nhị nói, bảo trọng đi. Sau đó Nam Cung Nhị rời đi. Ngao Tâm một bên ho khan, sau đó nhìn trên khăn tay vết máu, khàn khàn nói, mập mạp, ngươi cũng đã biết con đường này đi đến cuối cùng, ngươi phải đối mặt địch nhân là hoàng đế bệ hạ, chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, phụ thân, ta biết. Ngao Tâm nói, thái thượng hoàng lớn tuổi, chưa hẳn có thể sống quá lâu, mà lại hắn như là thần chỉ, không có khả năng tự mình hạ trận, càng không khả năng công khai thái độ ủng hộ ngươi đối phó hoàng đế. Mà ngươi bây giờ không quan không có chức, cũng không có tước vị, muốn đối kháng hoàng đế bệ hạ, như là con kiến lay cây. Vân Trung Hạc nói, ta biết, phụ thân. Ngao Tâm nói, ngươi biết là được, dù sao cha liền một cái mạng, có cần phải thời điểm, ngươi liền cầm lấy đi dùng. Sau một lát, bên ngoài vang lên đại thái giám Hầu Khánh thanh âm, bệ hạ có chỉ, Triệu Ngao Ngọc yết kiến. Lập tức thành hang, Vân Trung Hạc hít một hơi thật sâu, đối kháng hoàng đế, cùng hoàng đế là địch. Cái này nghe vào cỡ nào rung động, cỡ nào để cho người ta kinh dị a. Nhưng là tại thật lâu trước đó, Vân Trung Hạc liền đã quyết định đi đường này. Đây cũng là Đại Chu đế quốc trước nay chưa có hành động vĩ đại đi. Bất quá trước lúc này, trước đem Ngụy quốc công phủ vong tộc diệt chủng đi. Vân Trung Hạc một khắc cũng chờ không được. Hắn điên cuồng huyết tinh trả thù, lập tức liền muốn bắt đầu. Ngụy quốc công phủ đốt đi hắn hai cái nhà, giết chết hắn năm cái hộ vệ người nhà, thù này không đội trời chung. Lúc nửa đêm, Vân Trung Hạc tiến vào hoàng cung, toàn bộ thư phòng chỉ có hắn cùng hoàng đế hai người. Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi thắng, ngươi vì đế quốc lập xuống to lớn công huân, ngươi muốn cái gì phong thưởng nói ra. Ngoặc kép, chú thích, canh hai đưa lên, hôm nay vẫn như cũ hơn 16,000 chữ. Lại viết đến sáng sớm 5-6 gieo giống. Ô ô, chư vị vĩ đại ân công, có thể ném mấy tấm nguyệt phiếu, khích lệ một chút ta sao? Xin nhờ mọi người, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.